Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 89, 21 nghe tin bất ngờ. Xem như tân tấn nội khí, Tôn Hằng bị nội vụ Đường an bài một chỗ quận thành tiểu viện. Cùng Trịnh Luân chỗ ở vẻn vẹn cách xa nhau hai hộ gia nhân. Nếu như nói cái này phía sau không có Trịnh Luân làm tay chân, Tôn Hằng là sẽ không tin tưởng. Loại này viện lạc tại quận thành mỗi tháng tiền thuê phổ biến tại 5-6 lượng bạch ngân trái phải, mà Tam Hà Bang chỉ là biểu tượng thu lấy Tôn Hằng một lượng bạch ngân, mà lại cơ hồ không ngờ bị người đuổi đi, có thể nói là lợi ích thực tế đến cực điểm. Hậu viện, mật thất, tiểu viện tiền nhiệm chủ nhân đem hậu viện một chỗ phòng ốc làm cải tạo, xây xong một gian mật thất, cứng rắn mặt đất nham thạch, bốn phía tường đá, bảo đảm bên trong bất luận cái gì động tĩnh lớn đều không thể truyền đến ngoại giới. Lúc này trong mật thất, Tôn Hằng đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một tấm trên bồ đoàn, nhắm mắt vận khí, thể nội tráng khí đan hóa thành róc rách dòng nước ấm, dọc theo kinh mạch du tẩu, thẳng tới nhục thể chỗ sâu. Phần phật, phảng phất đại giang nước chảy bàng bạc thanh âm ở bên tai dâng lên, xa như vậy so tự thân tu luyện được đến mạnh hơn nội khí. Càng không ngừng cọ rửa Tôn Hằng thân hình, nội khí, xa so với vô lậu cảnh giới đồng tử công, đối nhục thân cải thiện cường đại. Tại luyện thể đỉnh phong thời điểm, đồng tử công đối với Tôn Hằng giúp ích đã có cũng được mà không có cũng không sao. Mà nội khí cường hãn đặc tính thì để cho Tôn Hằng thể năng bắt đầu lần nữa phi tốc gia tăng. Mỗi một vị nội khí cao thủ, dù cho không có cố ý cường hóa nhục thân, nhục thể lực lượng cũng xa so với luyện thể người cường hãn nhiều. Nhớ ngày đó, dù cho Tôn Hằng nhục thân cường hãn viễn siêu phổ thông luyện thể đỉnh phong người, tại đối mặt nội khí cảnh cao thủ thời điểm, vẫn như cũ không thể chiếm cứ ưu thế áp đảo, mà lại, loại này tăng phúc sẽ theo nội khí cường đại không ngừng mạnh lên. Một viên tráng khí đan, Tôn Hằng cần dùng 7 ngày công phu luyện hóa, đem trong đó tinh hoa chuyển hóa làm chân khí bản thân. Loại này chuyển hóa tốc độ cùng tư chất không có quan hệ gì. Đợi cho sau 7 ngày, nhưng là thập tam hoành luyện, công pháp biến đổi, thể nội cái kia dày đặc có thứ tự kinh lạc, giống như đại thụ rễ cây, mà Tôn Hằng nhục thân, nhưng vào lúc này đột nhiên hóa thành hạn hán đã lâu nắng hạn gặp mưa rào đại thụ. Rễ cây bao hàm tinh hoa, bị cái kia thân thể cường hãn điên cuồng hút vào. Bang, nhỏ bé tiếng vang, từ trên người hắn truyền đến, mắt thường không thể tra chỗ. Tôn Hằng thể nội cái kia cơ bắp màng xương, tại công pháp vận chuyển bên trong, đang phát sinh kỳ dị biến hóa. Huyết nhục thể chất, tại trải qua nội khí chuyển hóa về sau, một dạng lại không giống nhau. Mờ sáng quang trạch, tại thể nội mỗi một chỗ nhỏ bé chỗ lấp lóe, mà hắn nhục thể cường độ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nửa ngày công phu, thể nội nội khí khô kiệt, Tôn Hằng không thể không dừng lại, vận chuyển Thiếu Dương Thần Công, khôi phục nội khí. Thiếu Dương Thần Công đến không hổ là cao minh tâm pháp. Tại khôi phục nội khí phương diện tốc độ, cũng xa không phải cấp thấp pháp môn so sánh. Chỉ tiếc, đối Tôn Hằng mà nói, hay là quá chậm. Thật lâu, Tôn Hằng mở hai mắt ra, kết thúc hôm nay tu luyện, một viên tráng khí đan. 7 ngày công phu thì tương đương với chính mình vất vả 3-4 tháng tu luyện đoạt được 3-4 viên, còn kém không nhiều 1 năm. Một viên tráng khí đan 30 lượng bạch ngân, cũng chính là hơn 100 lượng bạch ngân, cơ hồ liền có thể tiết kiệm chính mình 1 năm nội khí tích lũy thời gian. Liền xem như tu luyện Thiếu Dương Thần Công, chính mình quán thông thập nhị chính kinh cũng ít nhất cần 60 năm, cũng liền nói, chính mình cần tốn hao hơn 6.000 lượng bạch ngân, mới có thể đem tu vi trồng chất thành tam lưu đỉnh phong. Không, không đúng, nghĩ đến đây, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chỉ là lý tưởng nhất tình huống. Hơn 100 lượng cũng không phải 100 lượng, mà lại dùng lâu dài một loại đan dược. Tựa hồ dược hiệu cũng sẽ hạ xuống. Nếu như mình thật muốn dùng đan dược trồng chất mà nói, cần thiết ngân lượng, hẳn là tại 1 vạn lượng trái phải. Thậm chí, rất có thể còn không chỉ. T, tâm tư chuyển động, Tôn Hằng nhịn không được hít sâu một hơi. 1 vạn lượng bạch ngân, một cái nội khí viên mãn, nhất lưu cao thủ đầu người giá tiền, sợ đều không có như vậy đáng tiền. Cuộc mua bán này, không thể nghi ngờ là rất không có lời. Đối với người thường mà nói, sợ là không có người sẽ cân nhắc dùng loại biện pháp này gia tăng thực lực. Đốt tiền tu luyện, cũng chỉ thích hợp những nhị đại kia. Muốn cái kia Tam Hà Bang Tứ Anh Kiệt, không đều là tại tiến giai nội khí không có mấy năm thời gian bên trong. Liền thực lực đại tiến, cơ hồ có thể so nhị lực cao thủ, mà Tôn Hằng, dù cho vàng bạc đầy đủ, phục dụng đan dược, toàn bộ quán thông thập nhị chính kinh, cũng cần 5-6 năm thời gian. Nếu như còn muốn rút ngắn thời gian, thì cần mua sắm tốt hơn đan dược, hoặc là thẳng phục dụng một ít thiên tài địa bảo. Mà cái này, chỉ là nội khí tu vi làm sâu sắc, không bao gồm cái khác võ nghệ tu luyện. Tiền, không chỉ có tiền, sợ là còn muốn có quyền. Không có quyền, trên đời này cho dù có tiền cũng không giữ được. Mà thực lực mình nhỏ yếu, lại không có bối cảnh, tại Tam Hà Bang đặt chân đều đã 10 phần khó khăn, lại có thể từ nơi nào được đến quyền tiền 2 chữ. Huống hồ, dù cho chính mình hao tổn tâm cơ được quyền thế, sợ cũng đã mất đi tu luyện thời cơ tốt nhất. Việc này, cơ hồ khó giải. Hô, trong phòng, kình phong phồng lên, Tôn Hằng chân đạp liên hoàn, hai tay vung vẩy, đại ngã bi thủ không ngừng đập nện hư không, phát ra từng tiếng vang trầm. Mặc dù nhìn qua con đường phía trước xa vời, hắn trên mặt nhưng cũng không có bao nhiêu ưu sầu, đôi mắt bên trong chỉ có kiên nghị. Trên đời này, biện pháp luôn luôn so vấn đề nhiều. Lục địa bôn đằng thuật, Tôn Hằng hai chân cơ bắp hoặc gấp hoặc lỏng, thân pháp chợt nhanh chợt chậm, môn này thẳng tắp chạy vội tốt nhất khinh công, đúng là tại phạm vi nhỏ xê dịch bên trong, cũng bị hắn thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Song trưởng nhất chính nhất phản, vô hình kình phong cuốn lên, giống như hai cái đảo ngược chuyển động cối xay, đột nhiên hướng phía trước đè xuống. Ầm ầm, khí bạo liên hoàn, thạch thất chấn động, đỉnh đầu cho bụi càng là đổ rào rào hạ xuống. Đại ngã bi thủ âm dương đại xuất bi, đây là một môn chỉ có tiến giai nội khí về sau mới có thể thi triển trường pháp, tu luyện khó khăn. Tại Tôn Hằng trong tay lại là xuất hiện không có chút nào chắc chờ. Xe nhẹ đường quen, mà hắn lúc này nhục thân lực lượng cũng cùng nội khí trước đó ngày đêm khác biệt. Thi triển môn này trưởng pháp, uy lực càng là cường hãn. Chỉ này một chiêu, Tôn Hằng trước kia gặp được đối thủ, ngoại trừ vị kia trọng thương Vương Hoành, những người khác không một có thể ngăn cản. Hô! Bàn tay thế vừa thu lại, Tôn Hằng yên lặng bình ổn khí tức. Xem ra, ngoại trừ nội khí tu luyện chậm chạp bên ngoài, chính mình ngạnh công thiên phú cũng không chịu ảnh hưởng. Hoành luyện bất phôi thân luyện hóa nội khí tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng tuyệt luân, nhưng hết thảy vận chuyển nội khí phức tạp công pháp đều đã không thích hợp chính mình, mà tuyệt đại bộ phận võ học công pháp đều sẽ giảng cứu vận chuyển nội khí quyết khiếu mới có thể phát huy thực lực mạnh hơn. Ngoại trừ ngạnh công, bang chủ phủ, nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan độc viện, dư tĩnh thạch nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan, vì hắn sinh ra một trai một gái, tuổi tác cũng không lớn. Nhi tử Dư Thiên Hùng đi tới Âu Dương gia, nữ nhi tử Tình còn chưa đủ 3 tuổi. không giống với đại phu nhân Nhậm Tích Văn. Thẩm Điệp Lan trước kia hành tẩu giang hồ, bên người cũng không quen gần nha hoàn tỷ nữ. Trong bang chủ phủ, không có người bên cạnh nàng, tự nhiên ập vào yếu thế. Vì cam đoan địa vị mình, vị này đã từng hào phóng giang hồ nữ tử, cũng không thể không cúi đầu, học chút lục đục với nhau quyền thế vận dụng chi thuật. Giống như những năm này, nàng thường xuyên sẽ mời một ít trong bang nhân vật trọng yêu nữ quyến đến nàng trong viện ngắm cảnh du ngoạn, nhờ vào đó rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Đối với cái này, Dư Tĩnh Thạch tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Với hắn mà nói, mặc kệ là Nhậm Tích Văn quan hệ hay là Thẩm Điệp Lan quan hệ, đều là chính hắn quan hệ. Thậm chí, hắn còn tận lực gọi không ít ngân lượng, trợ Thẩm Điệp Lan trang trí nàng viện lạc, cũng nhờ vào đó rút ngắn hai người tình cảm. Dần ra, Thẩm Điệp Lan tiểu viện cũng thành Tam Hà Bang một chỗ chứ danh phong cảnh. Tiểu thư, cẩn thận một chút. Ngọc Châu theo sát tại tiểu cô nương tử tình bên người, nhắm mắt theo đuôi, không dám có chút chủ quan. Vị này tử tình tiểu cô nương cũng là kỳ quái, ai cũng không cùng, liền xem như tại mẫu thân của nàng trước mặt, có đôi khi cũng muốn cáu kỉnh. Duy chỉ có rất nghe Ngọc Châu lời nói, cách đó không xa chút trong đình, Thẩm Điệp Lan đang híp mắt, theo trước người nữ thương tiếng nhạc điểm nhẹ đầu tóc. Chẳng biết lúc nào, tiếng nhạc tán đi, tử tình cũng náo đủ rồi, ngồi trở lại chính mình ấm trên xe ngủ thật say, nhìn xem chóp mũi treo mồ hôi Ngọc Châu. Thẩm Điệp Lan kinh ngạc ngẩn người. Phu nhân, Ngọc Châu bị đối phương nhìn có chút không được tự nhiên, không khỏi rời bước chân một chút, nhỏ giọng mở miệng, ngài vì sao thế này một mực nhìn lấy ta? Ta đang suy nghĩ. Thẩm Điệp Lan nhoẻn miệng cười, trì hoãn âm thanh mở miệng, từ Thanh Dương Trấn đi ra mấy người các ngươi, có phải hay không ta phúc tinh? Ngọc Châu vội vàng khom người, phu nhân qua khen, ngài mới là chúng ta quý nhân, quý nhân cũng cần phúc tinh. Thẩm Điệp Lan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngủ say nữ nhi, ánh mắt biến nhu hòa rất nhiều. Ngươi cùng tử tình duyên phận, lần đầu tiên liền định xuống tới, mà cái kia sơ hạ, đoạn trước thời gian cũng giúp ta đại ân. Còn Tôn Hằng, 15 tuổi nội khí, Tôn đại ca tại Thanh Dương Trấn, một mực liền đắm chìm ở luyện võ. Có thành tựu này, Ngọc Châu không hề thấy quái lạ. Ngọc Châu nhếch miệng cười một tiếng, tại nhận được Tôn Hằng thành tựu nội khí tin tức thời điểm, không thể so với Tôn Hằng nhắc nhở, nàng thứ nhất thời gian liền nói cho Thẩm Điệp Lan. Quả nhiên, Thẩm Điệp Lan đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cho dù có thiên phú, không có cố gắng, cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền thành liền nội khí. Thẩm Điệp Lan khẽ gật đầu, ta còn nhớ rõ, hắn lúc trước muốn thưởng chính là một môn võ công, bây giờ xem tới, quả là một vị si mê võ học người. Ngọc Châu tất nhiên là liên tục gật đầu, nàng lúc trước còn có chút không cam lòng Tôn Hằng lựa chọn. Hiện tại xem ra, Tôn Hằng lựa chọn mới là thích hợp hắn nhất. Nội khí qua đi một tháng, hắn không thể quấy nhiễu. Thẩm Điệp Lan hơi hơi cúi đầu, lưu lại căn dặn, chờ đoạn này thời gian trôi qua, người nhớ kỹ để cho hắn tới đây một chuyến. Ngọc Châu hai mắt sáng lên, lúc này trọng trọng gật đầu. Vâng, phu nhân, nhị phu nhân. Đúng vào lúc này, một đạo màu xanh sẫm thân ảnh xuất hiện tại viện lạc cửa ra vào, hướng phía bên này xa xa phất tay. Nguyên Hương, nhìn người tới, Thẩm Điệp Lan không khỏi mặt ngoài ý cười. Mau tới đây. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, có phải hay không gặp được chuyện tốt gì? Nhị phu nhân tuệ nhãn. Nguyễn Nguyên Hương cất bước đi tới, lặng lẽ phun một cái chiếc lưỡi thơm tho. Bất quá, tin tức này với ta mà nói là không tệ, nhưng đối với người khác mà nói, coi như chưa hẳn. Ồ, tin tức gì? Thẩm Điệp Lan nhướng mày đặt câu hỏi,